Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói khi nãy nên anh cẩn thận hơn. Em đừng nói thêm gì cả, cứ im lặng đi theo anh. Dương Mai gật nhẹ đầu. Lần này không chỉ là một vệt sáng mà rất nhiều. Dường như nó vây kín cả ba người, như réo gọi, như hờn trách, tiếng oán than rùng rợn hơn. Cứu chúng tôi đói và lạnh lắm. Ôi, đói quá, khát quá. Bỗng Dương Mai nhìn thấy một bóng ma đi trên mặt đất, toàn thân sương sẩu, cái lưỡi thì thè dài ra, hai tay bước về phía trước. Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi xỉu luôn. Dương Mai, tỉnh lại đi. Già làng đưa gậy cua cua. Cứ tiếp tục đi Chánh Nguyên. Chánh Nguyên bế xốc Dương Mai lên vai và đi theo già làng. Họ mò mẫm đi trong đêm. Chốc chốc, già làng cũng bị bàn tay đó sờ gáy, làm mình lạnh toát. Biết mình đã gặp ma, nhưng già làng vẫn cố trấn tĩnh. Chánh Nguyên cũng đâu thua gì già làng. Anh cố im lặng vượt qua chặng đường nguy hiểm này, một khu rừng huyền bí khủng khiếp. Đêm ấy về đến đỉnh núi của trạm khí tượng Địa Sơn thì Sương Mai bị hôn mê. Cô nói làm nhảm điều gì đó không ai hiểu được. Chánh Nguyên phải cận kề chăm sóc cho cô. Dần dần cô cũng tỉnh lại. Cô liền lên tiếng, thôi chúng ta về xuôi đi, em thấy khó chịu trong người lắm rồi. Chánh Nguyên đưa cho cô bát cháo còn nóng hổi. Em ăn đi, rồi sẽ thấy tinh thần phấn chấn hơn. Sương Mai lắc đầu, cô từ chối. Em không ăn đâu, em muốn về xuôi thôi. Ở đây chắc em chết mất. Chánh Nguyên nở nụ cười trấn an. Có anh ở đây rồi, anh đâu để em chết được. Nhưng em sợ lắm anh ạ. Không ăn được, ngủ không yên. Có lẽ em sẽ ngã bệnh mất thôi. Dần ra sẽ quen thôi mà em. Đêm qua một mình anh đi tìm rồi, chẳng thấy con ma nào cả đâu. Dương Mai sững sờ. Ơ, anh bỏ em lại một mình hả? Rủi con ma đến thì sao? Nó nuốt em mất thôi. Chánh Nguyên gật cù. Thật đấy, nếu hôm qua mà có ma thật thì em đã dinh đi mất rồi. Dương Mai giận dỗi. Vậy mà anh bỏ em ở lại một mình ư? Chánh Nguyên cao giọng. Như vậy chứng tỏ là ở đây không có ma. Bởi vì đêm qua em ở nhà một mình mà, đâu có con ma nào đến với em đâu. Nghe anh nói có lý đấy. Dương Mai cảm thấy an tâm, cô nói. Nhưng từ nay anh không được bỏ em một mình nữa. Chánh Nguyên dỗ dành. Thật tình thì đêm qua anh cũng không muốn bỏ em lại một mình đâu. Nhưng anh thấy em mệt mỏi quá nên để em ở nhà thôi. Dương Mai cằn dặn. Nhưng mà mai mốt anh đừng có bỏ em một mình nữa đấy. Vậy thì em nên ăn cháo mau khỏe đi rồi đi theo anh. Dương Mai cầm bát chén lên. Chánh Nguyên đưa cho cô đút một cái là hết ngay. Em ăn xong rồi đấy. Giỏi lắm, em nằm nghỉ một lát đi, sẽ khỏe lại ngay thôi. Dương Mai càn dặn. Anh đừng có lén bỏ em đi nữa nhé, lần này em sẽ giận anh luôn đấy. Chánh Nguyên hứa hẹn. Được rồi, anh sẽ không bỏ em đâu. Dương Mai nhắm mắt lại. Cô đi vào giấc ngủ nhẹ nhàng. Chánh Nguyên bàn tiếp công việc với già làng. Chúng ta phải nhanh chóng cải thiện lại nước sạch cho con suối. Già làng đăm chiêu suy nghĩ. Muốn như thế thì phải có nhiều người hỗ trợ mới được. Hiện tại thì cậu thấy đấy, dân bản không còn mấy người. Chánh Nguyên đứng lên. Già làng canh Dương Mai giúp con nhé. Con đi tìm Thao. Chánh Nguyên đi, rồi thì Thao đến gặp già làng. Hôm qua con phát hiện ra một tốp cùng 7 người đi vào hướng này. Già làng chau mày. Có lẽ là dấu chân hôm qua mình đã gặp. Ông hỏi Thao, là con trai hay con gái? Thao đáp luôn, là con trai, nhưng trông họ cũng trẻ phết đấy. Chắc là họ đi săn thôi. Thao cãi lại, không đâu, họ không mang theo cung tên hay súng gì cả, trên vai chỉ có vỏn vẹn chiếc ba lô. Vậy thì đâu phải dân đốn củi, con không nghe họ nói gì cả. Thao lắc đầu nguầy nguậy, không nghe được đâu, bởi vì con nấp ở xa lắm. Ông nhìn Thao căn dặn, con phải hết sức cẩn thận đấy, bọn họ có thể là sơn tặc. Hơi cho mày, Thao nhận xét. Sơn tặc nghĩa là bọn cướp núi sao? Không phải đâu già làng ơi, con thấy họ hiền lắm. Vậy họ là ai? Có khi nào là đội kiểm lâm không? Mà cũng không phải đội kiểm lâm họ ăn mặc như thế đâu. Già làng tươi cười, con làm ta cũng chẳng biết đâu mà lần nữa. Thao lại hỏi, anh Chánh Nguyên và chị Sương Mai đâu rồi già? Hả? Chánh Nguyên không phải gặp con rồi sao? Không, con từ nhà đến đây mà. Lạ thế, cậu ấy bảo đi tìm con mà. sao lại có chuyện này nhỉ? Đêm xuống mà cháy nguyên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.